Chương 907: Diệt cỏ, diệt tận gốc. Ầm ầm, những ngọn sóng khổng lồ bắn thẳng lên tận tầng mây rồi ập xuống, mặt biển trong vòng bán kính vạn thước đều bị bao phủ bởi cơn mưa ảo ạt. Trong màn mưa đó, hắc quang và huyết quang mỗi bên chiếm một lửa bầu trời, từng đợt năng lượng đáng sợ tỏa ra hoành kích bầu trời. Hai luồng năng lượng đáng sợ đó không rằng co lâu, trong hắc quang đột nhiên có rất nhiều tia sáng tụ rồi bắn ra. Phụt phụt. Lời hắc quang bắn ra, huyết quang gần như tan biến hết, gần như là sự phá hoại mang tính áp chế. Bùm bùm. Tiếng huyết quang phát nổ vang vọng khắp bầu trời, huyết quang biến mất với tốc độ kinh người. Sau đó thân hình hạ thống lĩnh lộ ra. Chỉ đang gương mặt hắn lúc này đầy sự kinh ngạc, hiển nhiên hắn không thể ngờ tới, ngay cả khi dùng tới linh bảo thuần nguyên mà vẫn thất bại nhanh tới vậy. Hắn đã xem thường thực lực của Lâm Động, cũng đã coi thường uy lực của sinh tử quan cái. Dù cùng là linh bảo thuần nguyên nhưng rõ ràng uy lực của sinh tử quan cái vượt xa ma nha xa quán. Xoẹt, hạ thống lĩnh kinh hãi nhìn cảnh tượng đó, sau đó lập tức lùi về sau. Hắn biết cục diện lúc này rất bất lợi cho hắn, nếu chạy không nhanh có lẽ bị Lâm Động giải quyết ở đây mất. Hắn không tin Lâm Động có thiện ý tha cho hắn, giờ muốn chạy thì đã muộn. Thế nhưng hắn vừa lùi lại thì sắc mặt Lâm Động hiện lên vẻ lạnh lùng. Trước này hắn luôn đề cao việc diệt cỏ tận gốc, những việc hắn đã làm chắc chắn kích lộ huyết ma gia tộc. Nếu bọn chúng thoát được thì có lẽ không lâu nữa hắn sẽ phải chịu sự truy sát của huyết ma gia tộc, nếu thế còn là phiền phức hơn cả ta Cốt lão nhân rất nhiều. Vì thế để bớt đi những phiền phức này, tuyệt đối không thể để cho hạ thống lĩnh lại chạy thoát. Quỳnh, sinh tử quan cái tung ra mới được hắc quang lập tức hòa vào nhau biến thành một cái chùm hắc quang to cỡ ngón tay, rồi nhanh chóng như là chớp bắn về hạ thống lĩnh. Những lời chùm hắc quang đi qua không ra nứt ra những cái khe rãnh đen, từ đó tỏa ra một cái thứ sát khí nồng đậm. Thường thì chỉ có cường giả từ huyền cảnh mới có được thứ tử khí này, nhưng mà Lâm Động nhờ có sinh tử quan cái đã thi triển được nó, lực sát thương vô cùng đáng sợ. Tiểu tử, có gì từ từ nói. Hạ thống lĩnh thấy chùm hắc quang bắn tới, sắc mặt kịch biến, ánh mắt kinh hoàng, cuống cuồng nói. Nhưng Lâm Động coi như không nghe thấy, chùm sáng xuyên qua hư không bắn thẳng tới, nguyên lực hùng hồn bùng phát từ cơ thể hạ thống lĩnh, thậm chí bề mặt ra quán biến thành vậy huyết sắc, rõ ràng hắn đã phòng ngự ở mức cao nhất. Vút. Nhưng mà chùm hắc quang kia vẫn bắn thẳng lên người hắn, sau đó phụt một tiếng xuyên qua người hắn, thân thể hạ thống lĩnh lập tức đông cứng. Hắn chậm chậm cúi đầu kinh hoàng nhìn lỗ đen trên ngực của mình, ngay sau đó cả máu tươi cũng biến thành màu đen. Hắn cảm nhận được luồng năng lượng tử vong xâm nhập cơ thể, nhanh gấp lấy sinh cơ quán. Sao có thể? Hạ thống lĩnh sợ lên lỗ trên ngực mình, trước mặt tối sầm, không ngờ mình lại chết trong một cái kẻ sinh huyền cảnh tiêu thành. Đều là do ngươi ép ta. Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Tiểu tử, huyết ma sa tộc bọn ta không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt hạ thống lĩnh đầy sự oán độc, nhưng hắn chưa kịp nói xong thì sinh cơ đã hoàn toàn biến mất, thân thể cứng đờ, khí tức tiêu tan. Lâm Động lạnh lùng nhìn thi thể rơi xuống, tay kẽ vuốt sinh tử quan cái, kìm không được thầm tán thưởng lực sát thương của sinh tử quan cái quả rất mạnh. Từ góc độ nào mà nói thì nó còn mạnh hơn cả phần thiên đỉnh. Chỉ cần tử khí của nó xâm nhập cơ thể, dù là cường giả sinh nguyên cảnh đại thành cũng chết là chắc. Trước sự xâm thực của thứ tử khí đó, sinh khí liềm tự hào của cường giả sinh nguyên cảnh cũng mất đi hiệu lực. Lâm Động lạnh như băng nhìn ba gã đội trưởng, các người cũng là lên theo hắn chạy. Sắc mặt ba gã đội trưởng trắng nhợt, thực lực bọn chúng lúc này giảm quá nhiều. Bọn chúng biết rõ mình không phải là đối thủ của Lâm Động, vội vàng đi theo ba hướng khác nhau. Lâm Động bình tĩnh nhìn ba kẻ đó, tay cầm sinh tử quan vung lên, ba đạo hắc quang mỏng manh bắn ra đuổi theo ba bọn chúng, cuối cùng xuyên qua bọn người chúng. Thân thể cả ba nhanh chóng trở nên xám xịt, sinh cơ biến mất hoàn toàn, rơi thẳng xuống biển. Giải quyết hết rồi, Lâm Động nhìn bầu trời trống trải, sau đó lạnh lùng nhìn những thi thể lội lênh bênh trên mặt biển, cũng nạt thở vào một tiếng, cuối cùng cũng giải quyết hết rắc rối. Lâm Động đại ca, huynh thật lợi hại. Phần thiên đỉnh trong tay Lâm Động khẽ rung, một linh sàn biến thành một đạo hồng quang bay ra, đôi mắt to tròn nhìn cảnh tượng trên biển cười nói, cũng là nhờ sinh tử quan cái của muội. Lâm Động cười, tay vỗ lên sinh tử quan cái, sau đó ném về cho mộ linh san. Thứ bảo vật này đúng là hắn cũng động lòng, nhưng hắn không bao giờ làm chuyện mất mặt cướp bảo bối. Một là hắn coi thường hành động đó, hai là hắn cảm nhận được trong sinh tử quan cái có vô vàn ấn ký, có lẽ là các cường giả của bất tử thánh kình tộc để lại, nếu như hắn động vào sẽ là gây rắc rối cho mình. Sinh tử quan cái và sinh tử quan vốn là nhất thể, vì thế trong tộc rất coi trọng nó, Nếu không thì muội tặng cho Lâm Động ca ca luôn cũng được. Mộ Linh Sa nhận lấy sinh tử quan cái, cười nói: lời có bé cũng là thật vô tư. Nếu trưởng bối của Bất Tử Thánh Kình tộc nghe được chắc chắn nổi điên mất. Lâm Động nghe vậy thầm tặc lưỡi, chỉ là cái nắp thôi lợi hại như vậy, nếu hợp lại với sinh tử quan hoàn chỉnh thì khủng bố thế nào. Thấy thứ bảo bối ở tầng thứ này chắc chắn vượt qua linh bảo thuần nguyên rồi. Lần này ta cũng có chút thu hoạch. Lâm Động cười cười nhìn về bầu trời, nơi đó lơ lửng một cái răng đỏ rực không ngừng tỏa ra sát khí kinh người, chính là Ma Sa Nha của Hạ thống lĩnh. Lâm Động vẫy tay, Ma Sa Nha bay lại rơi vào tay hắn. Thứ sát khí khủng bố này khiến cho Lâm Động cũng phải nhướng mày. Lâm Động ca ca, đây chỉ là món lâm linh bảo thuần nguyên của huyết ma sa tộc, uy lực cũng được nhưng không thể bằng sinh tử quan cái. Mộ Linh Sa nói. Lâm Động không biết phải nói gì. Nếu cái tên Hạ thống lĩnh này lấy bừa ra một món linh bảo thuần nguyên mà so sánh được với sinh tử quan cái thì huyết ma sa tộc là quá khủng bố thì phải. Nghe nói mỗi lần sử dụng ma sa nha nhất định phải có tinh huyết, nếu Lâm Động ca ca muốn dùng thì phải cẩn thận. Lâm Động khẽ gật. Lúc nãy hắn nhìn thấy cảnh huyết tế, cái giá phải trả không nhỏ. Chưa hại được người đã hại mình, sau này hắn nhất định phải rất thận trọng. Lâm Động cất ma sa nha đi, quét quanh một lượt nói: chúng ta rời khỏi đây đã. Lâm Động liền biến thành thanh quang, đi theo sau là Mộ Linh San. Sau khi hai người bọn họ rời đi, vùng hải vực trở nên yên tĩnh như ban đầu. Chỉ mấy chục cái xác lội trên mặt biển chứng minh nơi đây từng có trận kịch chiến. Chương 908 Thiên Thương Vực. Trong loạn ma hải, Thiên Thương Vực là khu vực khá đặc biệt, không chỉ vì nó là nơi lối tiếp của một vài hải vực, mà nơi đây còn là nơi tập hợp các kỳ bảo từ khắp nơi. Điều này cũng khiến cho danh khí của Thiên Thương Vực thậm chí vượt qua cả hải vực Thiên Phong. Thiên Thương Vực hình thành từ hàng ngàn hòn đảo nối liền nhau, tính ra cũng là một cái vùng lục địa trên biển. Đương nhiên ở đây không chỉ phức tạp về mặt địa hình, mà các thế lực ở đây cũng là vô cùng rối rắm. Đương nhiên cả Thiên Thương Vực này, thế lực mạnh nhất chẳng thể ai khác ngoài Thiên Thương Các. Thế lực này chỉ có hơn không kém lưỡng đại động thiên của hải vực Thiên Phong. Hơn nữa, Thiên Thương Vực có danh khí không nhỏ ở loạn ma hải. Dưới sự thống lĩnh của Thiên Thương Các, Thiên Thương Vực không còn hỗn loạn như trước đây. Vùng địa vực này hiện giờ trở thành một trong những thánh địa của người tìm kho báu. Ở đây có câu nói chỉ cần trong tay có đủ huyện nguyên đan, người sẽ mua được bất cứ thứ gì. Tuy có lẽ lời này hơi khoa trương, nhưng mà từ đó có thể thấy được danh khí của Thiên Thương Vực thịnh vượng tới mức nào. Hai người Lâm Động sau khi giải quyết xong đám huyết xà ma sa tộc thì lập tức lên đường trở về Thiên Thương Vực. Vì tính thời gian cũng không còn bao lâu nữa là tới đấu xã hội Thiên Thương, Lâm Động còn muốn tìm nhiều thứ ở nơi đây, đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này. Chặng đường này không có gì cản trở, cho nên 5 ngày trong tầm mắt của bọn hắn đã là hiện ra vùng lục địa rộng lớn. Trên bầu trời lúc này dường như có vô cùng hỗn loạn, vô số đạo lưu quang bay tới bay lui, đan xen lẫn nhau như một cái tấm lưới khổng lồ. Náo nhiệt quá. Đôi mắt to tròn của Mộ Linh San nhìn cảnh tượng đó, gương mặt lập tức tràn đầy phấn khích. Lâm Động gật đầu, ánh mắt có chút ảm đạm. Từ khi hắn tới loạn ma hải đã từng ghé chân qua hai hòn đảo, chính là Huyệt Linh đảo và Võ Hội đảo. Quy mô hai hòn đảo đó không nhỏ, nhưng so với Thiên Thương Vực thì đúng chỉ là một cái cộng lồng trên 9 con trâu. Chúng ta đã đến thẳng Thiên Thương Thành đi, đó là chủ thành của Thiên Thương Vực. Lâm Động khẽ cười quay sang một bên nói: Lâm Động ca ca, tới vì đấu xã hội đúng không? Mộ Linh San cười cười, xem ra danh tiếng của đấu xã hội không nhỏ, đến cô bé cũng biết. Lâm Động gật đầu sau đó chép miệng. Hiện giờ đã tới Thiên Thương Vực, hắn bắt đầu lo lắng về chuyện tiền bạc. Tới đấu xã hội nhằm trúng thứ gì cũng cần phải có huyệt nguyên đan để tranh giành với người ta, mà vấn đề lúc này hắn thực là không có nhiều tiền. Đây không phải là chiến trường viễn cổ mà có thể dùng chuyện vũ lực tranh giành. Trong Thiên Thương Vực, kẻ nào dám làm chuyện đó? Trong đấu giá hội do Thiên Thương Các tổ chức, trừ khi hắn đạt tới cấp bậc chuyện luân cảnh, nếu không thì chỉ có thể chết. Vì thế, nếu thích thứ gì thì Lâm Động cũng phải dùng huyền nguyên đan mà tranh giành. Xem ra đành phải lấy ra địa tâm sinh linh tương. Lâm Động xoa cằm, tuy hắn có không ít bảo bối, nhưng phần lớn đều là không dám lấy ra. Mà những thứ ấy ra được thì quá mức quý giá. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có địa tâm sinh linh tương có thể lấy ra. Thứ này không chỉ có tác dụng cho người muốn đột phá niết bàn cảnh, còn rất có ích cho những cường giả bước vào sinh huyền cảnh. Nếu lấy thứ này ra bán đấu giá, chắc chắn cường giả sinh huyền cảnh đại thành, thậm chí đại viên mãn cũng động lòng. Nếu không phải bây giờ kẹt tiền, hắn cũng không muốn lấy ra bán. Đi nào. Lâm Động thầm thấy xót xa một chút, sau đó nói với Mộ Linh San, cả người biến thành một cái đạo thanh quang bay về phía Thiên Tương Thành. Mộ Linh San cũng nhanh chóng bay theo sát phía sau. Thiên Tương vực rất rộng lớn, với tốc độ của Lâm Động cũng phải mất lửa ngày mới tới được trung tâm. Ở đó có một cái tòa thanh khổng lồ, diện tích to lớn gần như có thể chiếm diện tích của cả một hòn đảo. Trên bầu trời của tòa thành có một cái quầng sáng vàng nhạt bao phủ, Lâm Động có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ tỏa ra từ đó. Nó không hề yếu hơn so với trận pháp bảo hộ của đạo tông. Điều này khiến cho hắn cũng phải cảm thán, xem ra thực lực của Thiên Thương Các quả nhiên vô cùng cường hãn. Quầng sáng trên bầu trời dường như không ngăn được người vào trong, vì thế Lâm Động cũng theo một số người bay vào trong. Sau đó quét mắt nhìn trung tâm thành, ở đó một cái tòa lầu các hoành tráng cao ngàn trượng đứng vững sừng sững. Có một cái thứ bá khí tỏa ra khiến người ta sợ hãi. Ở Thiên Thương Vực, thế lực có thể có tư cách xây tòa kiến trúc hoành tráng như thế, ngoài Thiên Thương Các bá chủ Thiên Thương Vực thì còn có thể là ai? Không hổ là bá chủ của Thiên Thương Vực. Ánh mắt Lâm Động nhìn cái tòa lầu các có phần ngưng trọng. Hắn cảm nhận rõ ràng từ đó có một cái thứ khí tức bí ẩn vô cùng mạnh mẽ. Nó tựa như là một cái tia sấm sét ẩn chứa trong tầng mây. Bất cứ kẻ nào dám động vào Thiên Thương Các là sẽ dẫn tới trận lôi đình đầy sát ý. Không biết Thiên Thương Các có cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh không? Lâm Động xoa cằm. Thực lực cường giả chuyển luân cảnh có thể coi như là đứng đầu trong thiên điện này. Muốn trở thành thế lực hàng đầu chắc chắn phải có cường giả chuyển luân cảnh tọa trấn. Trong huyền môn, ba vị trưởng môn đều có thực lực đó. Đạo tông cũng có hai vị. Thực lực như vậy đặt trong loạn ma hải cũng là rất mạnh mẽ. Các chủ Thiên Thương Các chính là cường giả chuyển luân cảnh. Năm đó khi hắn đi khắp nơi tìm bảo vật, đã từng chạy tới tộc của muội, nhưng cuối cùng bị đại gia gia đuổi đi. Mộ Linh Sang nghiêng đầu ngẫm nghĩ nói. Lâm Động cười, xem ra bản lĩnh bất tử thánh kình tộc tuyệt đối không vừa. Một cường giả chuyển luân cảnh nói đuổi là đuổi. Đi thôi, tới Thiên Thương Các một chuyến. Lâm Động bay đi. Mười mấy phút sau hắn đáp xuống một cái khu quảng trường cách tỏa lầu các chọc trời không xa. Quảng trường đó lúc này vô cùng náo nhiệt, liên tiếp có dòng người ồ ạt về phía thiên điếm của Thiên Thương Các. Lâm Động xác định phương hướng, vừa định bay tới Thiên Thương Các, hắn chợt phát hiện ra một cái âm thanh xé gió vang lên trên bầu trời. Sau đó những cái tiếng ồ lớn cất lên. Đó là người của ta Phong Động Thiên đúng không? Dẫn đầu lẽ là Tiểu Minh Vương Tạ Xiêm, đệ tử ưu tú nhất của ta Phong Động Thiên. Khí thế không tệ, xem ra danh tiếng không phải là giả. Hắn là một trong những đệ tử nổi trội nhất trong hải vực Thiên Phong. Lâm Động nghe vậy vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Trên bầu trời lúc này có mười mấy thân ảnh bay xuống. Đứng đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào, dáng vẻ tuấn giật. Trên hắn trán có một cái dấu hiệu đầu lâu. Mỗi một bước đi tỏa ra sát khí khiến cho nhiệt độ xung quanh hạ xuống không ít. Phía sau nam tử là hơn chục người khác, trong đó có một lão giả vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt đục ngầu lại lấp lánh tinh quang, rõ ràng thực lực rất cường hãn. Trận thế này không gây xôn xao mới là lạ. Ta Phong Động Thiên, Tiểu Minh Vương Tạ Xiêm. Lâm Động lầm bầm. Khi ở võ hội đạo, hắn cũng biết trong số đệ tử trẻ tuổi của hải vực Thiên Phong, thân đồ tuyệt chỉ thua hai người, một là Càn Khôn Thủ Châu Càn của Càn Khôn Động Thiên, còn người kia chính là Tiểu Minh Vương Tạ Xiêm đây rồi. Xem ra đấu giá hội này cũng hấp dẫn đủ mọi loại người. Lâm Động chép chép miệng, hiện nhiên mấy ngày tới sẽ có không ít nhân vật tương tự Tạ Xiêm tới đây. Tranh giành với những thế lực thế này thật là rắc rối. Trên quảng trường, đám người Tạ Xiêm không hề bận tâm tới ánh mắt mọi người, cứ thế thẳng tới Thiên Thương Các. Chỉ là khi Lâm Động nhìn về phía Tạ Xiêm thì Tạ Xiêm nhạy bén cảm nhận được, khẽ dừng một chút, đôi mắt âm u nhìn Lâm Động. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Lâm Động cười khẽ quay đầu rồi đi. Tạ Xiêm hơi nhíu mày, không đợi hắn quan sát kỹ hơn, Lâm Động quay người đi về hướng một nơi khác của Thiên Thương Các. Thiếu động chủ, sao vậy? Một lão giả bên cạnh Tạ Xiêm hỏi. Tạ Xiêm lắc đầu nhìn bóng lưng Lâm Động một cái, không nói gì. Chỉ là vừa rồi hắn cảm nhận được một chút cảm giác nguy hiểm từ trong ánh mắt của Lâm Động, nhưng hiện giờ nghĩ lại có lẽ là do ảo giác. Dù sao, số người khiến hắn cảm thấy nguy hiểm cũng không nhiều. Hắn không tin một người qua đường trẻ tuổi như vậy lại có bản lãnh đó. Đi, Tạ Xiêm vẫy tay ra, dẫn đoàn người tiến vào Thiên Thương Các. Cùng lúc đó, Lâm Động cũng vào khu kiểm nghiệm bảo vật, lấy địa tâm sinh linh tương ra. Chương 909. Đường Đông Vũ. Trong gian phòng kiểm nghiệm bảo vật, ánh đèn sáng trưng, không khí yên tĩnh ở đây khác hẳn với sự ồn ào ngoài kia. Lâm Động ngồi xuống trước quầy, đối diện hắn là một nam tử trung niên với nụ cười chuyên nghiệp. Ông ta nhìn Lâm Động cười nói: "Khách nhân, người muốn kiểm định thứ gì?" Lâm Động khẽ gật đầu không giấu giếm, lấy ra một bình ngọc với thứ chất lỏng xanh biếc, tỏa ra sinh khí mang nguồn năng lượng kinh người. Đây là... Ánh mắt nam tử trung niên chăm chăm nhìn thứ chất lỏng kia. Là địa tâm sinh linh tương. Lâm Động gật đầu, nhãn lực của người kiểm định của thiên thương các quả nhiên không tệ. Hắn chưa nói mà đã nhận ra. Thứ này ta muốn giao cho thiên thương các bán đấu giá. Nam tử trung niên nghe vậy không cảm thấy bất ngờ, chậm ngầm rồi nói: "Khách nhân xin đợi một chút, giá trị của địa tâm sinh linh tương này ta phải mời chủ sự tới định giá, được chứ?" Thấy Lâm Động gật đầu, ông ta quay vào trong. Lâm Động ngồi chờ một lúc, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ vọng tới. Từ trong căn phòng đóng chặt, sực như tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. "Vị khách nhân này, đây là muốn bán đấu giá địa tâm sinh linh tương." Một cái giọng nói nhẹ nhàng êm dịu vang lên. Lâm Động ngẩng đầu lên thì thấy một nữ tử yểu điệu mặc váy đỏ xuất hiện. Trên gương mặt với những đường nét tinh xảo, nụ cười nhẹ nhàng khiến cho chiếc cằm trở nên thon gọn, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Nữ tử đang nhìn Lâm Động với đôi mắt đen láy của bảo thạch. Lâm Động khẽ ngây người trước vẻ đẹp của nữ tử đó một lúc mới là khẽ gật đầu, liếc về sau khi thấy nam tử trung niên đang đứng với bộ dáng khá cung kính. Có thể thấy được nữ tử này thân phận không tầm thường ở thiên thương các. Hơn nữa, Lâm Động cũng cảm nhận được một cái luồng nguyên lực khá lớn tỏa ra từ chính người nữ tử đó, rõ ràng thực lực nàng ta cũng không tầm thường. Loạn Ma Hải đúng là lời loạn. Ngoạo Hổ Tàng Long. Lâm Động khẽ mím môi, tuổi tác lữ tử này cũng tương đương với Tiểu Minh Vương Tạ Diêm, nhưng thực lực có lẽ không hề thua kém. Không biết cách nhân có tiện lộ ra danh tính. Lữ tử kia nhìn Lâm Động hỏi: "Lâm Động?" Lâm Động do dự một chút rồi đáp, hắn cũng không định che giấu tên tuổi, ở Loạn Ma Hải này dường như không cần phải vậy. "Ta là chủ sự của Thiên Thương Các, Đường Đông Vũ." Lữ tử trẻ tuổi kia mỉm cười, sau đó đưa tay cầm lấy bình địa tâm sinh linh tương, cảm nhận sinh khí rồi rào bên trong. Ánh mắt lạc ta sáng ngời nói: "Đúng là địa tâm sinh linh tương, sinh khí khá dồi dào, có thể coi như là thượng phẩm sinh linh tương. Nếu như Lâm Động huynh muốn bán đấu giá thứ này, nhất định phải từ 100 vạn huyền nguyên đan một sọt. Thứ này rất có ích cho cường giả sinh huyền cảnh, hiển nhiên rất nhiều người tranh giành lượng địa tâm sinh linh tương, có lẽ là đạt tới ngàn vạn huyền nguyên đan." "Ngàn vạn huyền nguyên đan? Vậy thì cứ theo đường cô lương đi." Lâm Động không có ý kiến gì. Ngàn vạn huyền nguyên đan rất lớn rồi, chỉ cần hắn không tranh đoạt với thế lực mạnh mẽ kia, hiển nhiên hắn có được thứ mình cần. Hắn vốn dĩ có 8 giọt địa tâm sinh linh tương, nhưng mà ở huyền linh đạo đã dùng 1 giọt, chỉ còn lại 7 giọt. Lần này bán đấu giá cũng chỉ lấy ra 5 giọt, giữ lại 2 giọt, dù sao vẫn còn có ích không nhỏ với hắn. "Phải rồi, đường cô lương, không biết đấu giá hội có hỏa sơn viêm tinh thạch không?" Xong việc về địa tâm sinh linh tương, Lâm Động định đứng dậy bỗng nhớ ra hỏi: "Hỏa sơn viêm tinh thạch?" Đường Đông Vũ ngây người nghĩ một chút rồi nói: "Thứ tài liệu này rất hiếm, nhưng thường khi nó xuất hiện sẽ bị các thế lực các vương cản quét sạch. Lần này có lẽ xuất hiện một ít, nhưng thật ra đều là ngầm được đặt trước." Nghe vậy, Lâm Động chau mày. Nếu hắn không có được 8 viên hỏa sơn viêm tinh thạch, không thể luyện chế ra được phần thiên môn, tới lúc đó Tà Cốt lão nhân tìm tới thì đúng là rắc rối. Dù sao hắn cũng không thể nhiều thủ đoạn lưỡng bại câu thương được nữa. "Lâm Động huynh cần thứ đó sao?" Đường Đông Vũ thấy Lâm Động nhíu mày không khỏi bật cười. Thiên thương các cũng có hỏa sơn viêm tinh thạch, nhưng không đem ra bán. Có điều nếu như Lâm Động huynh cần thì ta có thể bán trong ít, coi như là để kết giao bằng hữu với Lâm Động huynh vậy. "Tiểu..." Nam tử trung niên nghe nàng nói vậy vừa định lên tiếng thì bị Đường Đông Vũ giơ tay ngăn lại. Lâm Động cũng nhìn Đường Đông Vũ ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, không ngờ làng ta chủ động giúp đỡ. Tuy hắn không biết vì sao, nhưng sau khi chần chừ một chút, ôm quyền nói: "Vậy thì đã tạ cô lương." Hắn cũng không tỏ vẻ gì, vì lúc này hắn rất cần hỏa sơn viêm tinh thạch. Thiên thương vực lúc này có vô số cường giả đến đấu xã hội, Lâm Động muốn có khả năng tự bảo vệ mình, nơi này nhất định phải là luyện chế được phần thiên môn. Không biết Hỏa Sơn Viêm Tinh Thạch của quý gia bán giá như thế nào, ta cần tới 8 viên. Thông thường Hỏa Sơn Viêm Tinh Thạch giá không thấp hơn Địa Tâm Sinh Linh Tương, mỗi viên khoảng 100 vạn huyền nguyên đan. Nếu 8 viên thì là 800 vạn huyền nguyên đan. Cầm Đường Đông Vũ nhếch lên, nàng ta lờ lụ cười quyến rũ đầy hồ ly. 800 vạn huyền nguyên đan. Lâm Động nghe vậy lúng túng nói, xin lỗi, ta hiện giờ không có nhiều huyền nguyên đan như vậy, ta nghĩ đợi khi bán được Địa Tâm Sinh Linh Tương rồi lại tới mua. Không sao, Lâm Động huynh có thể lấy Hỏa Sơn Viêm Tinh Thạch trước. Địa Tâm Sinh Linh Tương của huynh ở đây, bọn ta lại sợ huynh chạy mất sao? Đường Đông Vũ cười khẽ, sau đó vẫy tay, nam tử trung niên nhanh chóng lùi đi. Mười mấy phút sau quay lại với một cái hộp ngọc, mở hộp ra là từng đợt năng lượng nóng bỏng lan tỏa. Lâm Động cố kịp nén kích động nhìn sang, chỉ thấy bên trong là 8 viên tinh thể màu đỏ rực đang nằm đó. Bên trong tinh thể dường như có dung nham lưu động, tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo. Quả nhiên là Hỏa Sơn Viêm Tinh Thạch. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh tinh quang, tốn không ít tâm huyết cuối cùng cũng tìm được nó. Lâm Động huynh, nhận lấy. Đường Đông Vũ cười nói, Lâm Động trịnh trọng ông quyền với Đường Đông Vũ, sau đó nhận lấy chiếc hộp, cất vào trong túi cả khôn chân thành nói, lần này coi như là ta lỡ Đường cô nương một cái ân tình, sau này nếu có cơ hội sẽ báo đáp. Lâm Động không biết tại sao Đường Đông Vũ chủ động giúp mình, nhưng trước đây hắn luôn là phải biết báo ơn. Dù thế nào hắn cũng đã nhận hảo ý của Đường Đông Vũ. Có câu nói này của Lâm Động huynh là đủ. Thời gian này nếu như huynh cần gì thì cứ tới Thiên Thường Các tìm ta. Đường Đông Vũ che miệng cười khẽ. Lâm Động gật đầu nói chuyện thêm vài câu mới là rời đi. Tiểu thư, sao tiểu thư lại phá lệ như vậy? Người này nhất định phải lôi kéo sao? Nhìn Lâm Động đi rồi, nam tử trung niên kìm không được nói, người biết hắn là ai không? Đường Đông Vũ nhíu mắt, không biết. Trước đây không lâu, thân đồ tuyệt của thân đồ ra bị đánh bại, mà người đánh bại hắn tên là Lâm Động. Đường Đông Vũ khẽ nói, đánh bại thân đồ tuyệt sao? Đúng là có bản lãnh, nhưng cũng không tới mức tiểu thư coi trọng như vậy chứ. Ông ta trầm ngâm. Sau đó vì một số ân oán, Tà Cốt lão nhân từng đuổi theo truy sát hắn, nhưng cuối cùng là trọng thương trở về. Nam tử trung niên có phần động dung. Tà Cốt lão nhân là cường giả bán bộ tử huyền, có danh tiếng không nhỏ của hải vực Thiên Phong. Ngoài ra ta vừa hay có được một vài tin tình báo là năm trước ở Đông Huyền vực từng có một trận đại chiến kinh thiên động địa, trong đó ba vị trưởng môn nguyên môn ra tay định giết chết một người trẻ tuổi, cuối cùng hắn trốn mất. Nghe nói vào lúc quan trọng nhất, hắn được một cường giả luân hồi cảnh ra tay tương trợ. Đường Đông Vũ mím môi, ánh mắt lấp lánh sự hiếu kỳ nhìn nam tử trung niên đang háo miệng bên cạnh nói, người trẻ tuổi đó cũng tên là Lâm Động.